Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2081, chương 2083, điên cuồng thôn phệ. Oanh, mặt đất rung chuyển, Tựu ở Thái Càn chuẩn bị đưa bọn họ đánh nhập thời không hố đen chớp mắt. Vương Dung ba đại thượng cổ thần thai bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Tựu ở vùng đất trong tiếng nổ, phấn tận sức mạnh toàn thân, chủ động hướng về trước mắt Thái Càn phát khởi công kích. Thiên địa đồng trần, vạn vật đồng hôi, trong chớp mắt, liên tiếp hai trận hét lớn tiếng vang lên, thanh âm chưa dứt, giữa không trung một cỗ kinh khủng khí tức dường như gió bão mãnh liệt bộc phát ra. Tựu ở Thái Càn bên trái, Vương Dung thứ hai thần thai hóa làm một đoàn to lớn hỏa diễm. Không, không phải hỏa diễm, mà là một vòng đỏ sẫm như máu tỏa ra vô tận nhiệt độ cao. So với Thái Dương còn muốn nướng liệt hỏa cầu khổng lồ. Mà một bên khác, có hàn hệ thiên phú thần thông thứ ba thần thai cũng bạo phát ra toàn bộ công lực. Hóa là một vòng trí âm trí hàn quả cầu ánh sáng màu bạc. Hai vòng to lớn hình cầu một dương một âm, nóng lên phát lạnh. Đại diện cho trong thiên địa hai loại tương sinh tương khắc sức mạnh. Oanh, chỉ có điều một cái nháy mắt, thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai hóa thân hai vòng to lớn viên cầu liền ở trong hư không. Nặng nề đụng vào nhau, hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng hỗ tương dung hợp. Không ngừng biến hóa, mắt thấy liền muốn biến ảo ra một bức to lớn đồ án thái cực. Thiên địa đồng trần vạn vật đồng hôi. Đây là ta la cuộc chiến. Vương Sung cùng tà đế thầy trò hai người hợp lực đánh bại quay ba chiêu thức. Cũng là Vương Sung cùng tà đế lão nhân mới chế tạo ra uy lực kinh khủng nhất một chiêu. Tuy rằng này một chiêu xuất thân từ đại âm dương thiên địa tạo hóa công, nhưng cũng thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh. Ý nghĩa cảnh càng là hiểu thấu đáo âm dương hai cực trung cực huyền bí. Cũng vượt qua công pháp bản thân, đạt tới một cái huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Cái này cũng là Vương Sung cùng sư phụ tà đế lão nhân lúc trước có thể đánh bại quay ba nguyên nhân. Bất quá đợi đến Vương Sung cùng tà đế lão nhân bình tĩnh hạ nghĩ muốn tìm hiểu này một chiêu. Sau đó đưa nó làm là đại âm dương thiên địa tạo hóa công cố định chiêu thức thời điểm. Mới phát hiện tất cả xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ muốn triển khai này một chiêu. Đầu tiên nhất định phải tu luyện đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Đồng thời hiểu được thiên địa vạn vật âm dương nhị khí đại đạo trí giản đạo lý. Chỉ riêng này trọng ý cảnh tựu là rất nhiều người không cách nào đạt tới. Thứ yếu, âm dương hai cực chú ý một cái cân bằng, một khi xuất hiện dương thịnh hoặc là âm thịnh tình huống. Dù cho chỉ là một hào một ly khác biệt, cũng sẽ gợi ra âm dương hai cực mất thăng bằng, tiến tới dẫn đến to lớn nổ tung. Ta la cuộc chiến, Vương Sung cùng tà đế lão nhân có thể sử dụng tới này một chiêu. Nhưng thật ra là có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Sau đó Vương Sung cùng tà đế lão nhân thí nghiệm rất nhiều lần đều thất bại. Đồng thời bởi vì này một chiêu hấp thu hai sức mạnh của cá nhân, uy lực nổ tung cũng cực kỳ kinh người. Hai người đều bị thương không nhẹ, cuối cùng không thể không ngưng hẳn thí nghiệm. Chính là bởi vì này một chiêu còn chưa thành thục. Hơn nữa độ nguy hiểm quá lớn, Vương Sung trước mới vẫn chưa hề nghĩ tới muốn dùng này một chiêu. Nhưng mà hiện tại sinh tử một đường, Vương Sung đã chiếu cố không được nhiều như vậy. Cái này cũng là hắn trên người duy nhất có thể uy hiếp được Thái Càn đại chiêu. Oanh, khi Vương Sung hai đại thượng cổ thần thai phân biệt sử dụng tới âm cực cùng dương cực sức mạnh. Đồng thời dung hợp một chỗ, cái kia loại biến chất sau sinh ra sóng năng lượng tựu liền Thái Càn cũng không do hơi thất sắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai cỗ tính chất tuyệt nhiên ngược lại năng lượng, không chỉ không có triệt để dung hợp một chỗ, phản mới bắt đầu lẫn nhau đụng nhau, hiện ra vô cùng không ổn định nổ tung xu thế. Thấy cảnh này, Vương Dung một trái tim chìm đến đáy vực. Hết sức hiển nhiên, thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai sức mạnh cũng không có đạt đến cân bằng. Này một chiêu thất bại, lẽ nào bọn họ lần này thật muốn chết không có chỗ chôn à? Vương Dung một mặt thảm trắng. Không, còn có sau cùng cơ hội. Mắt thấy này hai cái viên cầu liền muốn nổ tung. Trong chớp mắt, Vương Dung cắn răng một cái. Đệ nhất thần thai công lực toàn thân nháy mắt bộc phát ra. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Không có chờ Thái Càn ra tay, Vương Dung lập tức thi triển ra cái môn này tuyệt học khoáng thế. Tựu ở hai vòng viên cầu sắp nổ tung chớp mắt, ánh sáng lóe lên, Vương Dung đệ nhất thần thai vọt vào. Sau một khắc, nguyên bản lẫn nhau đụng nhau hai vòng viên cầu càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được ổn định lại, xoay tròn, dung hợp, cuối cùng hóa làm một cái to lớn thái cực. Từ nơi sâu xa, đệ nhất thần thai dĩ nhiên đưa đến một cái điều hòa âm dương tác dụng. Dùng được âm dương hai loại tương đối sức mạnh ở cuối cùng một sát na đạt tới cực hạn cân bằng. Thiên địa đồng trần, vạn vật đồng hôi, đi thôi. Không kịp nhiều nghĩ, Vương Dung lúc này bạo phát ra lực lượng của toàn thân. Chỉ có điều một cái nháy mắt, một cái tập hợp ba đại thần thai toàn bộ lực lượng. Xưa nay chưa từng có mạnh mẽ tuyệt chiêu ra đời. Oanh, hào quang lóe lên, ba đại thượng cổ thần thai toàn bộ lực lượng hòa làm một thể. Biến thành một cái màu đen ẩn chứa cực hạn sức mạnh hủy diệt to lớn viên cầu. Lập tức lấy khí thế như sấm vang chớp giật, tàn nhẫn mà về phía trước Thái Càn đánh tới. Đây là cái gì? Trong chớp mắt này, liền Thái Càn đều lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Đột nhiên trợn to hai mắt, ba đại thượng cổ thần thai thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao còn chưa trưởng thành. Ở Thái Càn loại này động thiên cảnh cường giả cấp cao nhất trước mặt, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Sở dĩ Thái Càn mới vẫn xưng hô bọn họ là ba con chuột nhỏ. Ở trong mắt Thái Càn, ba người cũng vẫn luôn là dê đợi làm thịt mà thôi. Thế nhưng trong chớp mắt này, khi Vương Dung ba đại thần thai hợp lực sử dụng tới này một ẩn chứa lực lượng kinh khủng chiêu thức, thời gian, tự liền Thái Càn cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên. Vù, Thái Càn ngón tay búng một cái, từng đạo thời không chi hoàn to to nhỏ nhỏ, lập tức bằng tốc độ kinh người ngưng tụ thành hình. Vắt ngang ở trước người hắn, Thái Càn nỗ lực lấy phương thức này để ngăn cản Vương Dung, thiên địa đồng trần vạn vật đồng hôi. Nhưng mà chỉ là nháy mắt, Thái Càn tất cả thời không chi hoàn ở Vương Dung, thiên địa đồng trần vạn vật đồng hôi, trước mặt. Đều yếu ớt dường như trang giấy giống như vậy, dồn dập phá nát, tan rã, màu đen kia. Ẩn chứa tuyệt đối khí tức tử vong to lớn viên cầu phá tan tất cả trở ngại phía sau. Tàn nhẫn mà đập trên người Thái Càn, đưa hắn va về phía sau giữa không trung sắp biến mất, thời không hố đen. A, một tiếng hét thảm, Thái Càn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ người lập bị thương nặng, gương mặt lỗ cũng thay đổi được sắt trắng như tờ giấy. Hắn nguyên bản động thiên cảnh sức mạnh to lớn ở gặp Vương Dung kinh khủng như vậy một đòn phía sau. Khí tức giảm nhiều, cũng nháy mắt rơi xuống một cảnh giới. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng nổ vang, Thái Càn phía sau một vòng to lớn màu vàng thời không chi hoàn bỗng dưng xuất hiện. Gắng gượng chặn lại rồi hắn sau rơi xu thế. Hiểm hiểm đưa hắn ngăn ở thời không hố đen ở ngoài. Các ngươi này chút đáng chết, Thái Càn ổn định thân hình. Nghiến răng nghiến lợi, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Vương Dung ba đại thần thai. Trong mắt sát cơ phân tán, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Lập tức đau kêu một tiếng. Chúa công, hắn đã là cung dương hết đà. Chúng ta vừa vặn có thể nhờ vào đó cơ hội, hút ánh sáng công lực của hắn. Tựu ở Thái Càn chân một bên. chẳng biết lúc nào xuất hiện người không mặt mang cái kia trương ký hiệu mặt nạ màu đen chặt chẽ ôm lấy Thái Càn một cái chân trái, đồng thời trong cơ thể hắn ánh sáng lấp lóe, sau lưng trong hư không bùng nổ ra một trận ánh sáng mờ mịt. Mơ hồ hiển lộ ra nhật nguyệt hai vòng huyễn ảnh, thình lình là đang thi triển đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Điên cuồng thôn phệ Thái Càn trong cơ thể cương khí. Ngươi muốn chết? Thái Càn giận tím mặt, đột nhiên một trường theo hạ, nặng nề đập ở người không mặt sau lưng. Một trường kia lực lớn cực kỳ, đập địa người không mặt cả người cương khí tản mát, máu tươi từ trong lỗ chân lông bắn ra, khí tức cả người cũng cấp tốc biến đến lờ mờ cực kỳ. Phóng ở dĩ vãng, Thái Càn như vậy nén giận một đòn, lấy người không mặt tu vi, e sợ sớm đã là đi đời nhà ma. Thế nhưng lần này, cứ việc miệng phun máu tươi, bị trọng thương, người không mặt nhưng cũng chưa chết. Không những như vậy, người không mặt còn càng ngày càng ôm chặt Thái Càn chân trái. Đồng thời liều mạng mà triển khai đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Nuốt hút công lực của hắn, tiến lên, thấy cảnh này, Vương Sung cũng nháy mắt phản ứng lại. Ba đại thần thai bắn nhanh ra như điện, tương tự đánh về phía Thái Càn. Trong chớp mắt, hư không nổ vang, một vòng lại một vòng nhật nguyệt bóng mờ liên tiếp địa xuất hiện ở giữa không trung. Vương Sung ba đại thần thai cơ hồ là đồng thời bắt được Thái Càn mặt khác hai cái cánh tay cùng khác một con đùi phải, đồng thời thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Luận tu vi, Vương Sung ba đại thần thai còn xa ở người không mặt bên trên. Khi một vòng lại một vòng nhật nguyệt huyễn ảnh bỗng dưng xuất hiện, soi sáng hư không, Thái Càn trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn động thiên cảnh cương khí nhất thời như nước vỡ bờ giống. Như vậy, điên cuồng tràn vào đến rồi Vương Sung ba đại thần thai trong cơ thể. Nếu như thay đổi là thời điểm khác, Thái Càn đứng bất động ở nơi đó, Vương Sung triển khai đại âm dương thiên địa tạo hóa công cũng chưa chắc hút động trong cơ thể. Hắn động thiên cảnh cương khí, thế nhưng hiện tại chính là Thái Càn suy yếu nhất thời điểm, liên tiếp thừa nhận rồi to lớn cửa truyền tống nổ tung xung kích. Cùng với Vương Sung, thiên địa đồng trần vạn vật đồng hôi. Bây giờ Thái Càn từ lâu là cung dương hết đà. Các ngươi muốn chết? Thái Càn vừa giận vừa sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, Vương Sung đám người dĩ nhiên điên cuồng như thế. Lấy thanh võ cảnh cùng nhập vi cảnh thấp kém tu vi. Dĩ nhiên nghĩ muốn hấp thu hắn một cái động thiên cảnh cường giả sức mạnh. Thái Càn hơi suy nghĩ, thời không rung động, một cái lại một cái thời không chi hoàn lần thứ hai bỗng dưng xuất hiện. Mà ở trong đó một cái thời không chi hoàn bên trong, ánh sáng lóe lên, chuôi này sắc bén đến cực điểm. Vô kiên bất tồi hoàng kim đoàn kích lần thứ hai xuất hiện. Bất quá cùng trước so với, hoàng kim đoàn kích trên khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều. Mà chung quanh thời không chi hoàn cũng màu sắc ảm đạm. Xem ra vô cùng không ổn định, thật giống bất cứ lúc nào đều sẽ nứt toác. Càng lệnh Thái Càn kinh hãi là, hắn càng là vận dụng công lực, trong cơ thể trống vắng. Vương Sung ba đại thần thai, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, hấp thu địa lại càng nhanh. Trong cơ thể động thiên cảnh cương khí chảy đi địa tựu càng khủng bố hơn. Mà một bên khác, nhìn thấy Thái Càn lại một lần nữa tế lên hoàng kim đoàn kích. Vương Sung cũng là vẻ mặt kịch biến, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Yểm ngũ, Vương Sung trong lòng lớn tiếng kêu lên. Giống, kèm theo Vương Sung thanh âm, yểm thú tiếng hét giận dữ kinh thiên động địa, lại vang lên, tựu ở Thái Càn sắp xuất thủ chớp mắt. Trong chớp mắt, yểm thú cường đại tinh thần lực lực bình phục vạn cân. Bỗng nhiên nặng nề va chạm ở Thái Càn trong đầu, dầm dầm dầm, chỉ nghe từng tiếng nổ vang, Thái Càn ở bốn người một thú toàn lực công kích hạ. Quanh người thời không chi hoàn rốt cục cũng không còn cách nào duy trì ổn định. Dồn dập nổ tung ra. Hắn hoàng kim đoàn kích cũng ở đây cỗ sóng xung tác dụng hạ xa xa mà chấn động bay ra ngoài. Loảng xoảng khi một tiếng rơi trên mặt đất, mà Thái Càn cũng bị cái này ngay cả hoàn nổ tung nổ được khí huyết hỗn loạn. Vai máu thịt tung tóe, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.